Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 250: Tư nội càn khôn đại, hồi trung nhật nguyệt trường. Trên sườn núi hướng về phía mặt trời ở nơi nào đó nằm sâu trong Như Khuê Sơn, có một sơn động hẹp dài rộng hơn 1 trượng, cao hơn 2 trượng, bên trong có vẻ rất rộng rãi. Sau khi đi sâu vào khoảng 4-5 trượng, đường kính của hang động dần thu hẹp, nghiêng hướng phía dưới, liên thông với một mạch nước ngầm. Lúc này ở trong sơn động có một con mãnh cọp to lớn đang thu mình trong xào huyệt. Mãnh cọp cảm thấy trên đầu hơi ngứa, bèn duỗi móng vuốt ra chuẩn bị gãi, nhưng nó bỗng ngừng lại giữa chừng. Do dự chừng 10 nhịp hô hấp, thật sự là rất ngứa, cuối cùng nó vẫn nhịn không được. Thế là cẩn thận thu móng vuốt lại, chỉ lấy nệm thịt cọ vào cái ót. Đang rất thoải mái, đột nhiên nó cảm giác móng vuốt trượt đi, trong lòng mãnh cọp có chút hồi hộp. Nó nắm chặt móng vuốt để đến trước mắt xem xét, quả nhiên trên đó đang nằm lấy một chùm lông vàng màu đen, nhúm lông này còn có một tia linh quang lưu động, nhưng không biết không thể thoát khỏi sự thật nó đã rụng. Ai, biết thế này thì thà dùng mõng gáy ngứa cho rồi. Lục Sơn Quân đầy yêu sầu, nhìn chùm lông mình vừa rụng xuống, có thể tưởng tượng được mình lại bị rụng một mảng lông lớn. Phía sau sơn động có một cái đầm nhỏ, từng giọt nước nhỏ xuống từ thạch nhũ. Đầm nước có thể dùng như một cái gương, nhưng Lục Sơn Quân không dám soi. Quan sát phía sau lưng, trên chiếc đuôi dài bình thường cứng như roi thép, giờ đây loang lổ vằn vện, rất nhiều chỗ để lộ ra thịt. Lại thở dài, Lục Sơn Quân cẩn thận đưa nhúm lông trên móng vuốt đến bên miệng, sau đó hám mồm nó xuống. Phần lông bị rụng trước kia đều được nó thu vào trong bụng để cất giữ. Từ sau khi tu hành đạt được thành tựu nhất định, nó chưa từng thay lông lần nào. Bộ lông này đã đi theo Lục Sơn Quân hơn 150 năm, hiện giờ tận mắt trông thấy chúng đều dày rụng, trong lòng nó hết sức phiền muộn. Lục Sơn Quân, thanh âm của Hồ Vân từ bên ngoài truyền đến khiến cho mãnh cọp đang thu mình trong động cảm thấy hưng phấn. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân đối phương nhanh chóng, nó liền vội vàng gầm to một tiếng: "Dừng lại, không được vào trong động quật của ta, đứng bên ngoài nói chuyện là được." Ngày thường, Lục Sơn Quân đều bắt chước theo dáng vẻ uy nghiêm của tiên sinh để dạy dỗ Xích Hồ, nhưng với bộ lông chỗ có chỗ không, hiện giờ thật không có mặt mũi. Theo Lục Sơn Quân, nó là môn hạ của kế tiên sinh, còn Hồ Vân, mặc dù tính tình của hồ ly kia còn trẻ con, chưa trưởng thành nhưng ngày càng trưởng trạc, trong tương lai, bọn chúng đều có thể trở thành những yêu quái trường sinh bất lão. Bộ dáng như hiện giờ để cho tiên sinh thấy không sao, nhưng để Hồ Vân thấy, vậy khác gì làm trò cười cho đối phương. Dưới cổ của Hồ Vân kẹp một trang giấy, hứng thú bừng bừng chạy từ trên núi, nó vốn định dừng một sơn động, nghe xong liền vội vàng dừng bên ngoài. Thật ra, Hồ Ly cũng đã rất lâu không thấy dáng vẻ của Lục Sơn Quân, nó hiếu kỳ, không biết rụng lông trông như thế nào. "Sư, à, tiên sinh đã thức chưa, có nhắn nhủ gì ngươi không?" Thanh âm uy nghiêm của Lục Sơn Quân từ trong sơn động truyền đến, mang theo làn gió khẽ rít gào, thổi một ít lá cây cỏ khô ở hang sau sạc bay ra. Xích Hồ nghe vậy duỗi móng vuốt, cầm tờ giấy kẹp dưới cổ lên, vẫy vẫy. "Có," kế tiên sinh nói, "tình trạng hiện giờ của người giống một vài tinh quái trong nước được ông trời ưu ái trước khi hóa thành giao long, thuộc về biến hóa thoát thai hoán cốt cái gì đó. Không chừng sau này, người cũng không còn là lão cọp, ít nhất không phải là lão cọp bình thường." Kế tiên sinh bảo ngài không cần quá để ý, cứ tu hành. Dưới bóng râm trong sơn động, hai mắt của mãnh cọp đột nhiên bạo xuất u quang. "Thì ra là thế, nghe tiên sinh dạy dỗ, ngộ ra vô thường diệu pháp, quá tốt rồi." Mãnh cọp đè nén kích động mãnh liệt trong lòng, hưng phấn, nhưng chỉ mới kích động, chỗ ngứa trên người liền nổi lên. Chẳng qua lúc này, Lục Sơn Quân không còn ngại, nó duỗi vuốt ra cào thiệt mạnh, so với bộ dáng vừa lo lắng vừa cẩn thận những ngày qua, lần này nó phải cào cho thiệt đã. Hồ Vân nằm lấy tờ giấy tiên thành trong tay, thỉnh thoảng Hồ Ly còn ngửi thấy mùi mực trên tờ giấy. Lúc trước, nó vội trở về nên trên đường không quá chú ý, giờ phải nghiên cứu kỹ càng. Nhưng đạo hạnh của nó quá thấp, ngoại trừ cảm thấy tờ giấy này rất nặng, nó cũng không nhìn ra được điểm nào. Tự mình nghiên cứu xong, Hồ Vân cầm tờ giấy nói một câu về phía sơn động. "Đúng rồi Sơn Quân, kế tiên sinh còn có đồ vật tặng ngươi, nói là có sự trợ giúp, nó đang ở trên tay của ta." "Cái gì? Tiên sinh có lễ vật tặng cho ta?" Giữa tiếng cọp gầm, một con cọp vằn lớn vô cùng kích động phóng ra đỉnh đầu của Xích Hồ. "Ở nơi nào? Đồ tiên sinh tặng cho ta ở đâu? Chính là cái này à?" Tiên sinh viết chữ. Lục Sơn Quân nhìn về phía tờ giấy tuyên thành ở giữa hai móng vuốt của Hồ Vân, bốn chữ lớn thoát thai hoàn cốt trên đó thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, đạo uẩn nồng đậm trong đó tràn ngập không tán. "Đây là chữ do tiên sinh viết, chữ tốt, thoát thai hoàn cốt, thoát thai hoàn cốt." Mãnh cọp thận trọng, sau đó thu hồi vuốt sắc nhọn ở phía trước. Vừa đến tay, trên trang giấy lại hiện ra một hàng chữ nhỏ, duyên tặng cho Lục Sơn Quân. Chữ viết vừa hiện, Lục Sơn Quân lập tức phát hiện ra từ trang giấy chạy ra một cỗ đạo uẩn sông vào thân thể, làm cho bản thân bỗng thấy phấn chấn. "Đồ của tiên sinh tặng ta, Hồ Vân ngươi xem đây, đây là tiên sinh tặng ta." Mãnh cọp cười mà như đang đào, mang theo một trận gió núi, chấn động đến mức khiến hoa cỏ, cây cối sơn dã bốn phía rung lắc không thôi. Sơn Quân, sao người lại biến thành dạng này rồi? Hồ Vân trợn mắt, háo hùng nhìn Lục Sơn Quân. Mãnh cọp ngày thường uy nghiêm, giờ đây bị rụng rất nhiều lông, trên trán và mặt còn rất ít, chẳng khác gì một con mèo lớn chui nửa bộ lông. Tiếng cười của mãnh cọp liền im bặt. Lục Sơn Quân vốn đang rất hưng phấn, lúc này toàn thân cứng ngắc, nó cúi đầu nhìn xem Hồ Vân đang ngơ ngác đứng ở một bên, đôi mắt tròn xoe của tiểu hồ ly trái ngược hoàn toàn với ánh mắt tròn vo của mãnh cọp. Hay là ăn nó để tuyệt hậu hoạn? Thậm chí Lục Sơn Quân hận đến nỗi đã nghĩ như vậy, ánh sáng u ám đong đầy trong khóe mắt. Xích Hồ bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, thân thể run rẩy hai cái. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra. À, giấy của kế tiên sinh có pháp lực, khiến con mắt của ta vô cùng khó chịu, có vài thứ không nhìn nữa. Vừa rồi ta chẳng thấy gì, ta về núi tu luyện trước. Nói xong mấy câu này, Xích Hồ dùng lực lượng toàn thân của nó nhảy vọt ra khỏi sườn núi. Nhìn Xích Hồ biến mất giữa khu rừng, mãnh cọp tính thở dài, sau đó nó nhìn tờ giấy đang cầm trong tay, tâm tình lại lần nữa sáng lạn. Từ khi sinh ra ý thức đến nay, đây là lần đầu tiên Lục Sơn Quân nhận được thứ có thể xem là lễ vật, hơn nữa còn do sư tôn kính trọng ban tặng, cộng thêm lời nói của Hồ Vân mang đến. Sau khi quan sát một lúc lâu, Lục Sơn Quân mới đưa tờ giấy này đặt vào trong một hốc đá lõm sâu trong vách tường, bắt đầu thổ nộp linh khí tu luyện. Từng nghe nói, thủy tộc có linh trí hóa sao cần trải qua mấy giai đoạn thống khổ, Lục Sơn Quân không biết mình sẽ gặp phải dạng tình huống gì. Có lẽ chờ đến ngày hoàn toàn thoát thai hoàn cốt chính là thời điểm tạo hóa hình thành công. Cử hàng tiểu cát tại huyện Ninh Ai, thiếu đi thứ mùi thơm đặc thú kia có vẻ càng bình thường, như một loại đậu ấu khí tức thu chiếu chuyển, tiểu cát càng thêm yên tĩnh. Sau khi Hồ Vân rời đi, cửu tiếu viện hiếm khi lại bị gõ vang. Cốc cốc cốc, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, người đứng bên ngoài chính là lão ăn mày và cậu bé. Lỗ Lao tiên sinh, Tiểu Du, Lao Sao tìm được đến đây. Kế Duyên chắp tay lễ, vừa hỏi thăm sau đó đưa tay mời vào trong nội viện. Tiểu ăn mày nghiêm túc và lão ăn mày cười ha ha, sau đó bước vào trong sân. Tục ngữ nói thật đúng, nơi ẩn mình tốt nhất chính là thành thị đông đúc. Câu này dùng ở nơi này của Kế Duyên quả thực cực kỳ chính xác. Lão ăn mày cảm khái một câu, ánh mắt tự nhiên bị cây to lớn nhìn như bình thường nhưng lại thần dị phi phàm trong nội viện hấp dẫn. Lão còn có thể nhìn thấy quả táo đỏ có những đốm lửa đỏ rực rỡ trong tàn lá xanh. Kế Duyên đóng kỹ cửa viện. Đừng nhìn, cây táo trong sân của ta cũng muốn tu hành, không có chuyện gì đặc biệt sẽ không dụng quả. Ta tới còn không gọi là dịp đặc biệt sao? Lão ăn mày nói xong, đã thấy Kế Duyên trở lại bên trước bàn tàng thư viết chữ. Lão ăn mày ta vừa đi bái phòng Ngọc Hải Sơn, bọn họ cũng đã thấy tình bạn thân thiết giữa ta và Kế tiên sinh, nên đã kể chuyện ngài đang ở huyện Ninh An. Thì ra là vậy, Kế Duyên nghĩ thầm. Từ sau lần từ biệt tại pháp hội chặt đầu ở Kinh Ký Phủ, lão tiên sinh hành tung không lộ, Kế Mỗ còn tưởng rằng ngài đã rời khỏi Đại Trinh, không ngờ vẫn còn ở đây. Còn không phải nợ ân tình của ngài chưa trả nên chưa thể đi hay sao? Lão ăn mày thầm nhủ. Nước Đại Trinh này có Ngọc Hoài Thánh Cảnh đã thuộc loại hiếm thấy, trong thông thiên gian còn ẩn dấu chân long, lại còn thêm một vị chân tiên. Lão ăn mày ta cực kỳ hiếu kỳ, cũng khó trách mấy ông dâu dài ở Thiên Cơ Các tính toán khí số của mảnh đất Đại Trinh này đại thịnh. Kế Duyên vừa viết chữ vừa cười. Tốt, Kế Mỗ cũng không cần để lão trả ân tình gì, khiến cho bách tính thiếu nợ ngươi ngân lượng nhớ mãi không quên. Lão là một ăn mày lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, thật ra là một con rùa đấy. Ây, Kế tiên sinh ngài thật là độc, ngài biết rõ đối với người có tu vi và tâm tính như ta, càng nói như vậy ta càng để ý, càng khó chịu, ngài còn nói như thế. Thời điểm lão ăn mày giở khóc giở cười, lão tiểu du chạy tới cạnh bàn đá, đặt khuỷu tay lên mặt bàn, chống cằm nhìn tờ giấy trên bàn. Tuy cậu là một lão ăn mày, nhưng từ sau 9 tuổi đã đi theo lão ăn mày học được chữ, vì vậy cậu có thể thấy rõ trên giấy viết gì. Tụ nội càn khôn đại, hồ trung nhật nguyệt trường, ổn hòa phương thốn chi gian, đạo dụng đại thiên vạn vật, thi vi tu lý càn khôn chi thuật. Dù nhi càn rỡ, lão ăn mày lập tức căng thẳng, khẽ vươn tay kéo kêu ăn mày lại. Không ngờ Tế tiên sinh lại viết yếu thuật bực này trên giấy mà không chút đề phòng. Nghe tiểu du đọc, lão có thể hình dung ra được đây là tiên pháp cao minh ảo diệu tới mức nào. Cũng trách mình hiếm khi kể cho tiểu du nghe về chuyện của giới tu hành, nhìn trộm trần diệu đại pháp của người khác chính là tối kỵ. Kế Duyên thấy lão ăn mày đột nhiên nổi giận, lúc đầu còn sững sờ. Không có gì cả đâu, Kế Mỗ chỉ đang luyện chữ thôi mà. Nói xong câu này, hắn theo thói tay vung tay áo, bút mực giấy nghiêng trên bàn toàn bộ thu vào, bút lông trong tay xoay tròn một vòng, bay vào trong tay áo. Đừng nói là thôi diễn tu luyện của tụ lý càn khôn thành công, hiện tại ngay cả trong tưởng tượng, Kế Duyên cũng không với tới loại thần thông cao siêu này. Mấy câu mở đầu trên tờ giấy này chẳng qua chỉ là một loại gửi gắm ước nguyện, nói trắng ra, giống như một sự khoe khoang và cổ vũ bản thân. Lão ăn mày khó hiểu nhìn vào mặt bàn, lại nhìn ống tay áo của Kế Duyên, động tác thu hút mức giấy nghiêng rồi tuyệt đối không giống càn thân nạp vật bình thường, quá mức tự do thoải mái. Tụ nội càn khôn đại, hồ trung ngật nhược trường. Chương 251, ngoan ngoãn lưu lại đi. Có một điểm Kế Duyên cảm thấy mình làm cũng tạm được, mặc dù hiện giờ tuổi Lý Cán Khôn đối với hắn mà nói vẫn còn 99% là mơ mộng viển vông, nhưng ít ra 1% còn lại cực kỳ tinh tế. Giống như giờ phút này, khi hắn thu lấy một vài vật linh tinh, mặc dù trên nghiên mực chứa mực nước này cũng chẳng may thấm lên tay áo, trong mắt người ngoài thật sự không hề nhiễm bụi trần nào. Nói đến cùng, tuy rằng bây giờ thâm cảnh Kế Duyên đã có cách biệt rất lớn so với kiếp trước, nhưng nếu có thể chọn lựa dưới tình huống không ảnh hưởng đến toàn cục, thì thuật pháp có chút cảnh đẹp thì sẽ tốt hơn. Hắn thu lại bút, mực, giấy nghiên trên bàn. Đúng lúc này, phòng bếp bên kia truyền lại tiếng nước sôi. Tiếng nước sôi bên trong nội viện cửa hàng Tiểu Các yên tĩnh, đừng nói là nghe vào tai Kế Duyên, ngay cả nghe vào tai lão ăn mày và tiểu ăn mày cũng hết sức vang dội. Vừa đúng lúc nước sôi, Kế Duyên đi vào trong bếp, nước nấu trong nồi đang sôi, đống củi hắn thêm vào lò lúc trước và vừa vặn chống đỡ đến lúc này. Hắn nhấc ấm trà trên bàn cầm bếp lò, lại mở hộp gỗ bên cạnh ra, lấy một nhúm nhỏ lá trà ở giữa bỏ vào, sau đó mở nắp nồi. Từng đợt hơi nóng tràn ngập trong phòng bếp, một lát sau, Kế Duyên mới bưng ra một khay trà, bên trên có 4 cái chén và một ấm trà, còn có một cái muỗng bé bé bằng sứ đặt bên cạnh một cái bình gốm nhỏ. Kế Duyên rất thích tự mình làm những điều nhỏ nhặt hàng ngày, như vậy tương đối có hơi thở của con người, hơi thở của cuộc sống, cũng xem như là một loại nghi thức trong sinh hoạt, ở trình độ nào đó có thể nhắc nhở chính mình, bản chất của hắn là cùng một dạng với người bách tính, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Kế tiên sinh còn thích tự mình nhóm bếp đun nước pha trà ư? Kỳ thật, lão ăn mày này cực kỳ thưởng thức kiểu diễn xuất này của Kế Duyên, đây thậm chí không thể coi là dạo chơi nhân gian mà càng giống như một loại thái độ, vừa hay mọi chuyện này có thể thoát khỏi sự xấu hổ. Nghe thấy lão ăn mày đổi đề tài, Kế Duyên vui vẻ cười đáp lại một câu. Kế mẫu cảm thấy, nếu đã có điều kiện thì dùng cành cây làm củi nhóm bếp, để đun nước sẽ giúp người pha trà ra một món ngon hơn một chút. Lộ ra ra, thật sự như vậy ạ? Tiểu ăn mày tương đối ngây thơ hỏi lão một câu, người sau nhỏ giọng trả lời, người tin lời nói càn của hắn. Vốn dĩ lão ăn mày muốn nói đừng tin Kế Duyên nói mò, nhưng có vẻ chữ vẫn nên tránh đi thì hơn. Đặt dụng cụ pha trà trên đá, Kế Duyên mới giơ tay dẫn mời lần nữa. Hai vị mời ngồi. Lão ăn mày thấy Kế Duyên chẳng hề có vẻ gì là tức giận với Tiểu Du, trên mặt lại khôi phục nét tươi cười, dắt cậu bé đến ngồi xuống cạnh bàn đá. Chật, uống trà do Kế tiên sinh tự mình pha, trên đời này chẳng mấy kẻ có phúc phận này, lão ăn mày ta phải nếm cẩn thận một chút. Không phải tin trà gì đâu. Kế Duyên liếc mắt nhìn lão rồi trả lời một câu, sau đó thuần thục đặt chén trà lên bàn. Hắn nhấc ấm trà lên rót cho mình và hai người, sau đó không đậy nắp chén trà ngay mà lại mở bình gốm nhỏ trên khay trà, dùng muỗng sứ nhẹ nhàng múc vật bên trong ra. Muỗng sứ kéo ra một sợi tơ trong suốt óng ánh, tay cầm muỗng khẽ cử động, tách tức tơ mọng, mang theo một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt di chuyển đến phía trên chén trà của Tiểu Du, sau đó muỗng sứ lật lại, mấy giọt mật ong trong suốt rơi vào trong chén trà. Lúc này nhiệt độ nước vừa lúc thích hợp, Kế Duyên đậy nắp chén trà lại, đưa qua cho cậu bé ăn mày. Lắc nhẹ một chút rồi uống, hương vị này rất ngon đấy. Sau đó Kế Duyên lại tiếp tục pha chế y như vậy, pha vào chén trà của mình và lão ăn mày một muỗng nhỏ mật ong. Trong cả quá trình này, hai người ăn mày đều liên tục hít hà mùi thơm, mặc dù ngoài miệng Kế đại tiên sinh đã nói rằng không phải tiên trà gì, nhưng khi thêm vào một chút mật ong, lập tức hóa bụng nát thành thần kỳ, cảm giác như bên trong chén trà đang ấp ủ một luồng khí tức đặc thù. Hai người có chút nhịn không được, nâng chén trà lên khẽ lắc. Thật thơm, rất ngọt, uống ngon quá. Không tồi, Kế tiên sinh thật biết hưởng thụ. Phản ứng của tiểu ăn mày và lão ăn mày không nằm ngoài dự liệu. Cậu bé uống xong một ngụm thì cực kỳ tò mò nhìn chằm chằm bình gốm nhỏ. Cậu dám chắc tác dụng của vật này so với lá trà càng lớn hơn. Kế tiên sinh, bên trong cái bình này của ngài là vật gì vậy ạ? Trong suốt óng ánh, không giống mật mía. Đứa nhỏ ngốc, đây gọi là mật ong, không phải thứ mà dân chúng bình thường có thể dùng đến. Hơn nữa loài mật ong này của Kế tiên sinh. Lão ăn mày ngẩng đầu nhìn mấy ong mật đang bận rộn giữa những chùm hoa nở rộ trên cây táo. Ngay cả lão hoàng đế chưa chắc nếm được. Không đúng, là chắc chắn không thể nếm được. Loại trà mật ong này quả thật xứng đáng nhận được một câu lời khen của lão ăn mày, nhưng Kế Duyên không muốn nghe hết những lời nói năng nói quậy. Mấy lần trước hắn chủ động tìm, đối phương dây dưa dài lòng không chịu nhắc đến chủ đề chính thì thôi, lần này lại tìm đến tận nhà của mình. Ngoại trừ gấp gáp muốn trả ân tình, cũng không nên nói hiu nói vượn mãi. Hiếm lắm mới gặp được một đạo diệu cao nhân chân chính, nếu giảng cái lý trong đạo pháp, có lẽ còn có thể thắng cả lão Long, Kế Duyên cũng muốn tâm sự một phen. Lỗ lão tiên sinh, nếu đã đi qua Ngọc Hoài Sơn chắc hẳn cũng biết đến việc chúng ta đang chuẩn bị trước mắt nhỉ. Lão ăn mày hiếm khi trở nên nghiêm túc, bỏ chén trà trong tay xuống. Tuy rằng Ngọc Hoài tu sĩ có chút che giấu lão ăn mày ta, nhưng lấy đạo hạnh tầm thường của bản thân ta và tầng quan hệ với Kế tiên sinh ngài, bọn họ đối đãi với ta ít nhiều vẫn được coi là rộng rãi. Kế tiên sinh, lão ăn mày ta mạo muội hỏi một chút, ngài và Thông Thiên Giang Long Quân dường như đều không quá xem trọng thế lực ở Vân Châu, nhưng lão ăn mày ta vẫn hiểu bản sự của đám già lâu dài ở Thiên Cơ Các, tuyệt không phải là hạng người hư danh, một quẻ mấy năm trước kia không phải quẻ tượng này. Kế Duyên đưa đôi mắt màu xám trắng chăm chú nhìn lão ăn mày, xem ra quan hệ giữa Lô lão tiên sinh và Thiên Cơ Các không tầm thường, không hề áp đặt theo lời đồn đại, thậm chí dường như còn biết rõ quẻ tượng cụ thể. Không dám, không dám. Lão ăn mày ta dám lừa gạt một vài tên Ngọc Hoài Sơn tu hành hầm não, chứ nào dám ở trước mặt kẻ tiên sinh mở miệng nói lời giả dối ghét người. Lời này đồng dạng với câu chọn quả hồng mềm mà bóp. Cũng may không có người nào của Ngọc Hoài Sơn nghe thấy, nếu không thì cho dù khí độ của người tu tiên có tốt đến mấy cũng phải tức hộc máu. Yêu tà hội tụ trong Thủy Lục Pháp Hội cũng có thể nói là do được lời đồn đại dẫn dắt, mà lần này Tuệ Đồng Hòa Thượng đã đi hơn nửa năm trên Ngọc Hoài Sơn, gần như mỗi ngày đều có chân nhân cầm ngọc ra bói, dựa theo ngọc phù trong để cảm ứng với thái hư ngọc phù. Tình trạng của Tuệ Đồng Hòa Thượng chẳng có bất kỳ chỗ không ổn nào. Nếu không phát sinh tình huống đặc thù, thủ đoạn của Ngọc Hoài Sơn kỳ thực cực trực quan, cảm ngộ quân cờ hư hư thực thực. Cho nên điều lão ăn mày nói, hắn tán thành. Lão ăn mày còn chưa nói hết, như đang suy nghĩ làm sao để nói lời kế tiếp, suy nghĩ rất lâu vẫn cảm thấy không từ ngữ nào thích hợp. Nếu như kế tiên sinh và lòng quân đều không sai, thiên cơ các không sai, vậy chẳng phải là vận châu khí suy mà đại trình độc thịch, gây ra hiện tượng âm dương mất cân bằng quá mức. Kế duyên uống trà, cẩn thận nghe lời lão ăn mày nói, kỳ thật cũng coi như đang mượn lời của lão để sắp xếp phân tích, chu tính gì đó trong lòng, cho đến khi lão ăn mày nói hết cả đống lời về đầy sự tò mò, nội tâm cũng sinh ra một loại rung động đặc thù. Không hợp với đạo lý cân bằng của trời đất sao? Chưa chắc, nô lão tiên sinh có lẽ thường đi lại trong hồng trần, hẳn đã nhìn thấy không ít sự hưng suy của các vương triều, dù ngài không hề miệt mài theo đuổi đạo lý biến hóa, thì chắc chắn cũng chưa gặp qua ít chuyện chia chỉ hợp hợp. Hắn nói ra lời này, thân xác lão ăn mày càng trở nên nghiêm túc. Vậy kế tiên sinh cảm thấy, vì sao đại trinh lại được ông trời ưu ái cho vận như vậy? Được trời ưu ái, thiên nhược hữu tỉnh thiên dịch lão, chính đạo của nhân gian là tang thương. Lô lão tiên sinh coi trọng ta rồi, kế mỗ cùng lắm chỉ là mang theo chút mong đợi mà thôi. Dù lời nói của kế duyên khá uyển chuyển, nhưng đủ để khiến lão ăn mày kinh hãi. Thứ ngầm ám trị trong lời này, tiểu ăn mày bên cạnh chẳng nghe hiểu gì cả, cảm giác còn sâu xa, còn đau đầu hơn những đạo lý tu hành mà lỗ gia gần đây đã dạy cho cậu. Nói xong những lời khiến cậu bé ăn mày đau đầu, lão ăn mày và kế duyên còn nói hiu nói vượn một hồi, lúc thì là chuyện tu hành, lúc thì hoàn toàn là chuyện linh tinh vụn vặt, nhưng mang hàm ý sâu xa khiến cậu cảm thấy không đơn giản. Đương nhiên, sau khi kết thúc mỗi một đề tài, lão ăn mày đều hứng thú nói bóng nói gió đề cập tới ý chính, nói gần nói xa, đại ý là ân tình ta nợ ngươi, có phải nên trả rồi hay không? Dù sao đến cuối, cậu bé ăn mày cũng không biết hai vị đại nhân này trò chuyện ra kết quả gì, kéo đông kéo tây, chỉ biết rằng Lỗ Gia Gia vẫn không thể ngoài từ miệng kế tiên sinh ra cách chính xác để làm sao trả nhân tình. Thời gian kéo từ sáng sớm đến giữa trưa, hai tên ăn mày còn ăn kém một bàn đồ ăn do kế duyên tự nấu. Kỳ thật, tay nghề nấu nướng của kế duyên chẳng ra gì, cho nên phần lớn công hấp thì là luộc, nhưng phối với nước sốt đặc biệt hắn tự pha cũng không tệ. Mãi cho đến chiều, rốt cuộc, lão ăn mày cũng mang theo tiểu ăn mày nói lời cáo từ, còn ở nữa thì phải ngủ nhờ trong cơ ăn tiểu các, nếu là nơi khác, lão ăn mày tuyệt đối không do dự. Nửa cái danh giờ sau, trên đường lớn của huyện Ninh An, hai người ăn mày mặc quần áo tả tơi đi ven đường, lão ăn mày vẫn luôn giữ im lặng. Lỗ Gia Gia, vậy chúng ta còn rời khỏi đại trinh hay không? Đi không được, không dễ đi, cậu bé hơi nhíu mày. Lỗ Gia Gia, lúc nãy người đừng nói quanh co về kế tiên sinh, nói thẳng ra không phải là xong rồi sao? Người nói khiến kế tiên sinh nghe xong cũng không hiểu người muốn nói cái gì. Nghe xong lời này, lão ăn mày ít khi tỏ vẻ kích động. Hắn nghe không hiểu, tên kia đang giả ngu với ta, còn giỏi đổi đề tài hơn ta. Hơn nữa thái độ của lão ăn mày ta đã được coi là cực kỳ thẳng thắn, nếu nói lại chẳng ra nữa, chẳng phải giống như ta đang cầu xin hắn. Lão ăn mày ta trước mặt kế duyên luôn cảm thấy thấp hơn hắn một cái đầu, người nói có bực mình hay không? Tiểu ăn mày không còn gì để nói. Thấp hơn một cái đầu thì cứ thấp thôi, chúng ta là ăn mày, còn tranh giành sĩ diện cái gì? Lão ăn mày thấy cậu không nói chuyện, dắt tay tiểu ăn mày đi trên đường lớn. Cao nhân đều có sĩ diện lớn, chỉ là phần mặt mũi cho ai. Huyện thành Ninh An, trong cư ăn tiểu các ở phường Thiên Ngưu, kế duyên lại lấy bút giấy nghiêm mực ra để bàn đá, lại một lần nữa bắt đầu múa bút viết chữ, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không. Nói bóng gió về kế mỗ ta à, cho người nguyện chết, ngoan ngoãn lưu lại đại trình đi. Chương 252, 10 năm mưa bụi. Cây táo trong nội viện đung đưa theo gió, tiếng xào xạc đan xen giữa các cành lá rất có vạn luật. Loại vạn luật này tựa như phù hợp với tiết tấu kế duyên đang viết, trong lúc khoa tay múa chân cũng phân chia năng nhẹ. Đàm luận một hồi lâu với lão ăn mày, kế duyên mượn cơ hội hàn huyên với lão rất nhiều, những điều mà lão ăn mày dùng ánh mắt của mình nói ra khác hẳn so với người ngoài. Lão ăn mày đã hành tẩu nghìn núi vạn sông, đã từng thấy yêu tà và thần tiên, trải qua thiên tai cùng phồn hoa tìm ra một quy luật nào, phán đoán trên sự vật khí cơ các nơi, mượn cảm thụ của lão ăn mày để nói loạn cũng không loạn, yên cũng không yên, cũng là chuyện có ích đối với kế duyên, giúp hắn hiểu được cái gì gọi là xu thế cục bộ của thiên hạ. Ngọc Hoài Sơn là tiên phủ không thích đi lại trong nhân gian nên loại kinh nghiệm này rất ít, nhưng yêu tộc như lão Long lại càng khó có thể biết được. Cuối cùng cũng chỉ có những người thích dạo chơi nhân gian như lão ăn mày hoặc là những cao nhân lăn lộn tu hành ở chốn hồng trần thì kinh nghiệm này mới phong phú. Cho nên không thể trách lão ăn mày lúc đi ra huyện Ninh An lại oán hận Kế Duyên nói nhăng nói quậy. Thực ra Kế Duyên không cố ý làm như vậy, phần lớn chính là nguyên nhân hắn muốn nghe thứ này. Viết chữ không chỉ là quá trình Kế Duyên thôi diễn đạo pháp của bản thân mình, mà còn là một quá trình tĩnh tâm. Hắn một mặt muốn bút viết như gần như xa, một mặt suy tư chuyện lúc trước, nhất là những chuyện có liên quan đến Tuệ Đồng Hòa Thượng và Vân Châu. Tuệ Đồng Hòa Thượng tới giờ không có việc gì, có khả năng do nước Tính Lương và nước Thiên Bảo thực sự vô sự, cũng có thể do vận khí tốt, cũng không ngoại trừ một cuộc tận trừ yêu ta bên trong Thủy Lục Pháp Hội. Nếu nghĩ theo hướng xấu, lão Long giận dữ đại khai sát giới lúc trước cùng Thủy Lục Pháp Hội sau này dường như có cảm giác đã đánh rắn động cỏ. Nhưng phàm chuyện gì cũng có hai mặt của nó, một góc độ khác mà nói chính là sao sơn chấn hổ. Dưới tình huống đột nhiên cảm nhận được tình thế của Vân Châu có khả năng biến đổi, đương nhiên sao sơn chấn hổ sẽ thích hợp. Mà dù không có cách nào giải thích cho người khác hiểu, nhưng trong lòng Kế Duyên càng có khuynh hướng suy đoán Vân Châu sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trong thời gian tới, việc này đương nhiên sẽ không tạo thành cái gọi là kiếp số thiên địa, nhưng chắc chắn sẽ trở thành bộ phận ảnh hưởng đến mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Thay vì dẹp sạch tất cả nhiễu loạn, nếu có thời cơ thì ổn định thế cờ đương nhiên là lựa chọn tốt, cho dù chỉ là một khối như Vân Châu. Trước mắt, Kế Duyên chỉ mới mở ra cục diện ở Đại Trinh, nhưng phương hướng khác vẫn còn rất mơ hồ. Hắn chưa có quá nhiều quân cờ thuần thục, bàn cờ tuy lớn nhưng chỗ thích hợp để đặt cờ không nhiều. Cái này khác biệt với việc hạ cờ, không phải cứ có chỗ trống là có thể lấp đầy, còn phải nhịn cơ duyên, hoặc có thể nói là tiên phủ, yêu tộc, quần ma, quỷ quái, mỗi một thế cờ đều tác động đến một mảnh quân cờ. Cờ trong tay Kế Duyên cần rơi xuống đúng chỗ mấu chốt, phân lượng hoặc số lượng, cả hai thứ phải đạt cao nhất mới thành công. Thực sự cảm thấy tâm lực không đủ, trước tiên chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Kế Duyên thở dài một hơi, bút lông sói trong tay vừa vặn ngừng, bất chi bất giác, trong lúc suy tư tìm tòi lại viết ra lít nhá lít nhít chữ cực nhỏ, gần mấy ngàn từ vẫn chưa thôi. Đợi đến khi Kế Duyên kịp phản ứng cũng phải dừng lại, giống như có loại cảm giác mông lung. Sau khi cất kỹ chuyện tiền, Kế Duyên cầm lấy tờ giấy tuyên lên, thổi thổi mực, đặt ở trước mắt nhìn kỹ, bởi vì chân lý phía trên chữ mình viết không tiêu tan, đương nhiên chữ quá nhỏ nên không thấy. Hơn nữa, dù sao chữ này hắn đạt được trong lúc bản thân thần du thôi diễn, một chút thần ý kỳ diệu cùng hiền hóa trong lòng, đây chính là một tiết điểm chưa sáng tỏ trong tự lý càn khôn. Càng xem ý cười càng nổi bật, biểu lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thần Lai Chi Bút, quả nhiên là Thần Lai Chi Bút. Xem hết một tờ giấy đầy chữ cực nhỏ, tâm tình u ám trước đó của Kế Duyên được quét sạch, hắn không ngừng cất tiếng cười to. Trong thời khắc này, cái gọi là văn chương bổn thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, nếu đặt vào việc thôi diễn thuật pháp thần thông của Kế Duyên cũng thích hợp. Có lẽ trong lúc rồi thiện vô diễn trước đó, hắn không kìm được nghĩ thứ liên quan, dường như còn nghĩ đến lão Long bắt lấy hòa thượng, quần pháp giơ vớt rượu trong tay áo kia. Tóm lại, mấy ngàn chữ bao hàm chân lý này là một cái cửa trọng yếu để Kế Duyên đột phá thuật tụ lý càn khôn. Thậm chí, chuyện này còn khiến Kế Duyên cao hứng hơn. Trong lúc từ tam muội chân hỏa chuyển thực đến đây, bởi vì đây thực sự là do hắn tạo ra, diệu pháp mà mình thối diễn, mặc dù chỉ mới bắt đầu đột phá nhưng đã có đầu mối cho sau này. Lúc này, có nhà dần Phường Thiên Như đang rất bận rộn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của Kế Duyên. Ai cười vui như vậy nhỉ? Cầu Hương Phụ nghi hoặc hỏi, lão nhân đang đan sọt bên lắng nghe rồi đưa ra suy đoán. Hình như là giọng của Kế tiên sinh. Ê, khó có thể gặp, chưa từng nghe Kế tiên sinh lớn tiếng trong lúc nói chuyện. Hay là cuối cùng cũng đã tìm được một bà vợ rồi? Không, không thể nào. Lão nhân nhìn đứa con gái chậm chạp không chịu lấy chồng của mình. Chẳng lẽ nghe còn có ý xấu với Kế tiên sinh? Hương Phụ chỉ xấu hổ cười, con cũng không dám nhìn Kế tiên sinh. Biết thế là tốt, đừng nghĩ ếch lười lại muốn ăn thịt thiên nga. Doãn Triệu Tiên bận tối mày vì Uyển Châu chăm phế cho Hưng, y còn gọi Doãn Thanh vừa mới tham gia kỳ thi châu giải ở Kê Châu, xong quay về Uyển Châu lần nữa để hỗ trợ xử lý vụ việc. So với Doãn Mẫu, luôn cho rằng Doãn Thanh là một đứa trẻ, trong mắt Doãn Triệu Tiên, con trai lớn đã trải qua lễ nhược quán, sớm đã có thể một mình đảm nhiệm phiên diện nhân tài. Lần trợ giúp thanh tẩy quan trường Uyển Châu trước kia cũng làm y khắc sâu ấn tượng. Đám người dẫn ra nhiều khi bận bịu không chú ý đến Kế Duyên, đương nhiên sẽ không tới tìm. Lão Long thì nhiều khi đang bận đánh giấc mộng, công ngu so với Kế Duyên chỉ mạnh chứ không kém. Thời gian tu luyện ở Ngọc Hoài Sơn cũng trôi qua nhanh chóng, không nhiều người muốn đến hoặc dám quấy rầy Kế Duyên. Hơn nữa, lúc đó không có thêm tin tức bất lợi nào. Trong tình hình này, dòng dã mùa xuân năm Đinh Hợi, Kế Duyên đều yên tĩnh ở trong nhà tu luyện, bất chi bất giác lại qua gần một năm. Đầu tháng 4, sự yên tĩnh của cửa hàng tiểu các rốt cuộc bị đánh vỡ một lần nữa. Sáng sớm một ngày này, Kế Duyên tỉnh lại từ trong cơn mơ, lúc đọc ngọc giản ở trong nội viện, hắn chợt nghe trong hẻm nhỏ ở bên ngoài phường Thiên Ngưu có một tiếng bước chân đang tiếp cận cửa hàng tiểu các. Người xác định Kế tiên sinh ở trong, một nam tử sắc mặt mang theo cảm giác tang thương lại hỏi thăm một lão đầu trên phố lần nữa, người sau kể cười trả lời. Kế tiên sinh mặc dù ít khi đi ra ngoài, nhưng nhất định ngài đang còn ở đây, nếu không phải, gần như chắc chắn cửa tiểu các sẽ khóa lại. Người nhìn đi, cửa sân không khóa. Trên mặt nam tử tang thương lộ vẻ mừng rỡ, chắp tay cười lấy cảm ơn với lão nhân. Ta tại lão trượng dẫn đường, đây là chút lễ. Ây, chàng trai trẻ này, ta là người cùng quê với kế tiên sinh. Ngươi nói mình là bạn cũ của ngài nên ta mới mang ngươi tới đây. Dù sao cũng trên đường về nhà nên ta tiện giúp ngươi. Do ta cầm tiền của ngươi thì sau này làm sao gặp mặt kế tiên sinh. Lão nhân mở miệng khẽ nói, quay đầu rời đi. Nam tử nhìn phía lão nhân rời, lại nhìn cư an tiểu các chỉ cách đó vài chục trượng. Các có thể nhìn thấy cây táo xanh mướt. Năm đó gã đã từng tới nơi này, nhiều năm chưa đến thế mà lại quên đường. Lúc nam tử đi đến trước cửa tiểu các, kế duyên ở bên trong ngọc viện đã để ngọc giản xuống. Hắn điểm nhẹ chữ nhãn pháp, biến nó thành một quyển thẻ tre phổ thông. Lúc đại hiệp đẩy cửa vào, trên cửa không thèn thài. Giọng nói bình thản và công chính truyền ra từ bên trong, khiến nam tử đang để tay trên cửa chuyển miếng gó chợt dừng lại. Tâm kinh kích động, nhịp tim có chút gia tốc. Sau một lúc do dự, nam tử đẩy cửa sân ra, vào tới cửa ăn tiểu các, ánh mắt đầu tiên thấy được kế duyên ngồi trước bàn đá cây táo, mặc áo xanh với chiếc ngọc, vứt thẻ tre, đôi mắt xám trắng nửa hé mở nhìn chăm chú chính mình. Kế tiên sinh lúc này dường như có chút khác biệt, nhưng y lại cảm thấy vốn nên như thế. Nam tử ngây người một chốc, rồi mới vội vàng thả đồ vật trong tay xuống. Kế tiên sinh, thừa phòng tới chơi. Lúc ngẩng đầu lên nhìn kế duyên, gã cực kỳ kích động. Kế tiên sinh, qua nhiều năm như vậy, ngài cũng không hề thay đổi chút nào. Kế duyên nhìn người mới đến, so với vị thiếu hiệp quân tử nhẹ nhàng lúc trước, trên mặt Lục Thừa Phong lộ ra rất nhiều tang thương, cũng không biết những năm này đã trải qua bao nhiêu gió sương bụi trần. Trên người không binh khí, một đôi tay hiện đầy vết chai nhấc đồ vật mang từ dưới mặt đất lên, thì ra là một vỏ rượu dán chữ đầu tô. Kế duyên mở pháp nhãn, lặng nhìn khí tức quanh người Lục Thừa Phong lúc này, gần như không còn sự hăng hái của năm đó. Rõ ràng, gã chỉ mới 30 mấy tuổi mà đã hiện ra dáng vẻ già nua, hắn không kìm được cảm khái mở miệng. Giang hồ mưa bụi 10 năm trường, khí phách nửa đời chỉ đủ tô. Lục Thiếu Hiệp, chúng ta đã 10 năm không gặp rồi nhỉ. Lục Thừa Phong nghe vậy có chút hoảng hốt, một lát sau mới quay người đóng kỹ cửa sân. Nghe nói tiên sinh thích rượu, ta liền mang theo cái vỏ này tới, cũng không phải là quỳnh tương ngọc dịch gì, chỉ là rượu được gia phu cất khi còn sống. Lục Thừa Phong nói xong, để rượu lên bàn, sau đó trầm mặc khoảng 10 hơi thở. Kế tiên sinh còn nhớ rõ chính người chúng ta không? Lục Thừa Phong đột nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy, kế duyên vẫn đang sờ thẻ tre như trước, trong miệng báo ra từng cái tên. Yên Nhi, Lục Thừa Phong, Lạc Ngưng Sương, Đỗ Hành, Vương Khắc, Triệu Long, Lan Hương Ninh, Bao Đống, Tùng Tất Thanh, Kế Mỗ, vẫn nhớ kỹ giọng nói của các ngươi. Lục Thừa Phong có chút ngây người, giống như giờ mình nhớ ra kế tiên sinh là người mù. Chỉ nhớ của kế tiên sinh thật tốt, nhưng ta lại không hề giống như vậy. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.